Chiến thần Cuồng Phong, chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 768 biệt thự số 66 Star River. Hàng loạt sát thủ một lần nữa nhanh chóng xuất hiện ở phía sân của biệt thự. Lúc này đây, hệ thống phòng bị lập tức khởi động, bất cứ ai không có trong cơ sở dữ liệu. Sau khi quét tìm, các sát thủ đều bị hệ thống tấn công. Bãi cỏ trước biệt thự trong nháy mắt bị nhuộm máu đỏ. Quân địch bị tiêu diệt. Kỳ Lân trong 12 vệ trung thiết huyết, mặc áo giáp vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, dẫn đầu quân lính của doanh trại thần sách xông lên, triển khai tiêu diệt sát thủ. Đám sát thủ vốn định giết chết Tân Vũ Phong, không nghĩ tới bản thân ngược lại bị bao vây tiêu diệt Kỳ Lân dẫn đầu các tướng sĩ doanh trại thần sách. Như bổ dưa cắt rau, và bắt thành công những con cá sống sót còn lại tự chui đầu vào lưới. Những người này, sau khi cộng tất cả 300 sát thủ nước ngoài bị bắt ngày hôm qua, Kỳ Lân thống kê sau đó, báo cho Thanh Long, và Thanh Long chuyển cho Tân Vũ Phong. Đại nhân, hiện tại chúng ta tổng cộng bắt được 367 sát thủ. Đại nhân xem, xử trí như thế nào? Tân Vũ Phong im lặng một lúc, như có điều suy nghĩ. Thanh Long ở một bên nhắc nhở. Đại nhân, theo ý kiến của tôi, nên chặt đầu tất cả, treo trên bức tường của biệt thự, lấy đó làm gương cho những kẻ khác. Huyền Vũ ở một bên, nghe được ý kiến của Thanh Long, trực tiếp đáp lời. Anh cho rằng đây là ở biên giới phía Bắc sao? Chúng ta hiện tại ở Dương Hải. Nếu anh làm như vậy, chúng ta không được canh giữ cho đại nhân Thiên Vũ, mà trực tiếp sẽ bị đưa đến nhà tù Đại Hạ. Nơi đó được cai quản chặt chẽ và các sát thủ sẽ không bao giờ vào được. Thanh Long nhất thời nói không nên lời. Tân Vũ Phong cũng bị Thanh Long làm cho có chút sững sờ. Ý nghĩ của tôi và Thanh Long giống nhau, nhưng là không thể chém đầu để cho đại chúng. Đây là ở Dương Hải, không phải biên giới phía Bắc. Huyền Vũ nói không sai. Trói tất cả những người này lại cho tôi. Nhét một miếng vải vào miệng, không cho phép họ la hét quấy rối người dân. Tất cả đều treo trên bức tường bên ngoài sân biệt thự, để làm gương cho kẻ khác. Thanh Long gật đầu, lời của đại nhân nói mới là biện pháp vẹn toàn. Rõ, tôi đi làm ngay. Tân Vũ Phong gật đầu, dọn dẹp cho cẩn thận, đừng dọa hàng xóm, nhớ kỹ, phải phái người trông coi. Được rồi, Huyền Vũ, mau đi đi. Huyền Vũ gật đầu, nhận mệnh đi. Thanh Long ở một bên, giống như có chút không cam lòng. Dù sao, đối với một người như Thanh Long, lấy chiến thần Thiên Vũ làm tấm gương để noi theo, không gì có thể buồn hơn việc bị Thiên Vũ từ chối. Tuy nhiên, ngay lúc này, Tân Vũ Phong một lần nữa mở miệng. Thanh Long, tôi có một chuyện quan trọng hơn muốn giao cho anh. Thanh Long vốn đang cảm thấy chán nản, một lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn Tân Vũ Phong kính lễ. Đại nhân cứ nói. Tân Vũ Phong nói, tôi muốn anh giao toàn bộ công việc hiện tại cho Huyền Vũ. Anh dẫn theo một nhóm giám sát địa chỉ của cô ô 24-241. Giỏi, lai lịch xuất thân của cô ta, nhất định phải điều tra rõ ràng, càng chi tiết càng tốt. Rõ, Thanh Long gật đầu, vui vẻ tuân lệnh. Thanh Long rất nhanh liền rời khỏi phòng, còn lại Tân Vũ Phong một mình nhìn về phía xa, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Tân Vũ Phong có chút hy vọng, bản thân là lo sợ linh tính, hy vọng cô ô thực sự là một người nhiệt tình. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên gặp phải một loạt các sự việc gần đây. Dù sao, Lâm Kiều như thật lòng rất muốn kết bạn. Hai, Tân Vũ Phong một mình ngồi ở trước bàn, chậm rãi thở dài. Hy vọng, thực sự là anh do nghĩ nhiều. Cách chương.